Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, độ kiếp. Làm Bạch Vũ một kích này đánh ra về sau, trên trời lôi đình chi đao, trực tiếp băng bể nát. Hiện tại lôi kiếp, rõ ràng vẫn chỉ là bình thường lôi kiếp, nhưng là Bạch Vũ thực lực, lại là đã có thể cùng phổ thông thần vương cùng so sánh. Cho nên hiện tại lôi kiếp trình độ, hoàn toàn không làm khó được hắn. Giống, tại Bạch Vũ tiếp nhận cái này sau một kích, lôi đình chỗ sâu phảng phất có tiếng gầm vang lên. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, tay cầm ngũ hành thần thương, trực tiếp hướng về lôi đình chỗ sâu đánh tới. Cái này phong tử, Cát Sơn lúc này đồng tử hung hăng co rụt lại. Bọn họ bây giờ còn có thể nhẹ nhõm đón lấy cái này lôi kiếp. Nhưng là bọn họ biết, theo thời gian trôi qua, lôi kiếp sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bắt đầu là Bạch Vũ lôi kiếp, bởi vì đây là Bạch Vũ lôi kiếp, cho nên cái này lôi kiếp lấy Bạch Vũ làm chủ. Nhưng là đợi đến lôi kiếp càng ngày càng mạnh thời điểm, đợi đến Bạch Vũ bị đánh đến vẫn lạc, hoặc là Bạch Vũ vượt qua thần vương kiếp về sau, đến lúc đó cái này lôi kiếp liền không còn là Bạch Vũ lôi kiếp, mà chính là bọn họ lôi kiếp. Loại chuyện này tại Hồng Hoang đại địa phát sinh qua. Trước kia thì có một vị thần vương ngũ trọng cảnh cường giả, muốn chính mình hậu bối vượt qua thần vương kiếp. Cái này hậu bối là hắn thương yêu nhất hậu bối, cho nên hắn tình nguyện nghịch thiên ý cũng muốn đem cái này hậu bối cấp bảo vệ tới. Mà sau cùng hắn xuất thủ, kết quả chính là lôi kiếp càng ngày càng mạnh. Sau cùng hắn không chỉ có không có đem hắn cái này hậu bối cấp cứu được, làm lôi kiếp lớn đến hắn đều nhận trình độ về sau, tính cả hắn đều bị lôi kiếp cấp đánh giết thành bụi bay. Cho nên từ nay về sau, không còn có người dám tới gần những người khác độ kiếp lôi địa phương. Mà lại, bình thường người độ kiếp đều là bị động tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Tự thân mỗi vượt qua một lần lôi kiếp, thân thể đều sẽ bị tẩy lễ một lần. Sau đó tự thân càng ngày càng mạnh, lôi kiếp cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mình có thể chịu đựng được, như vậy thì sẽ nhận được lôi kiếp tẩy lễ, đạt được thiên ý gia trì. Nhưng là nếu như mình không độ qua được cái này lôi kiếp, như vậy thì hội thân tử đạo tiêu. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ rõ ràng là chủ động đi khiêu khích lôi kiếp. Bọn họ không biết Bạch Vũ làm như vậy hội dẫn phát dạng gì hậu quả. Phá cho ta. Lúc này Bạch Vũ đã sớm bay tới trên trời. Lúc này thân hình của hắn trong nháy mắt thì cao đến ngàn trượng. Tính cả hắn ngũ hành thần thương, đồng dạng là cao đến ngàn trượng. Làm hắn bay đến trong lôi kiếp về sau, trên thân thể hắn, trong nháy mắt thì tràn ngập từng tầng lít nha lít nhít lôi quang. Những lôi quang này như là tia điện đồng dạng tại thân thể của hắn mặt ngoài du tẩu. Phảng phất là từng cái lôi long đang hô hấp đồng dạng. Bạch Vũ thân thể đùng đùng, sao không dứt, rung động, nhưng là hắn lại này không có cảm giác chút nào. Lúc này, Bạch Vũ trong ánh mắt, nhanh chóng bắn ra hai tia chớp đến. Cái này hai tia chớp, rõ ràng cũng là thân thể của hắn hấp dẫn quá nhiều lôi đình chi lực. Bạch Vũ trong thân thể, vốn là có lôi đình thuộc tính, cho nên lúc này, hắn đi vào lôi đình bên trong, rõ ràng thì là muốn mượn nơi này lôi đình đến ngưng luyện tự thân. Oanh! Nơi này lôi đình trong nháy mắt thì nổi giận, hắn dường như cảm nhận được một loại đối với khiêu khích của hắn đồng dạng. Bên trên bầu trời lôi kiếp lan lộn, hiện tại lôi kiếp nhan sắc càng đậm, bắt đầu lôi kiếp vẫn chỉ là màu xám nhạt, nhưng là hiện tại lôi kiếp đã biến thành màu xám đậm, mà lại cái này cho bên trong còn mang theo hắc. Giết! Bạch Vũ gào thét, mái tóc dài của hắn ra trụ, từng cây sâu đứng ở trong hư không. Sau đó hắn phủ đầu nhẹ nhàng hất lên, những thứ này tóc dài liền sẽ vung đoạn một mảnh lôi đình. Hiện tại lôi đình còn chưa đủ cuồng bạo, cho nên căn bản không gây thương tổn Bạch Vũ. Ngược lại, những thứ này lôi đình còn sẽ trở thành Bạch Vũ dưỡng phần, làm cho Bạch Vũ có thể phát triển nhanh hơn lên. Đây cũng là vì sao tuyệt thế thiên tài có thể không thông qua nửa bước thần vương giai đoạn liền có thể thẳng tới thần vương giai đoạn. Bởi vì lôi kiếp có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, chỉ nhìn ngươi làm sao đi khai quật mà thôi. Làm Hồng Thiên Bá bay tới nơi này thời điểm, hắn trong nháy mắt thì chấn kinh. Mặc dù bây giờ lôi kiếp vẫn là sơ kỳ, nhưng là hắn phát hiện, cái này kiếp lôi phạm vi, so với hắn trước kia độ thần vương kiếp thời điểm lôi kiếp, không biết to được bao nhiêu lần. Bạch Vũ bản thân thần vương kiếp, đều muốn so Hồng Thiên Bá thần vương kiếp lớn, mà lại hiện tại còn tăng thêm Lưu Hồ cùng Cát Sơn hai người cũng ở bên trong. Hắn lôi đình chi kiếp lại làm sao không biết so Hồng Thiên Bá đại vô số lần đâu. Lưu Hổ, Cát Sơn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắt đầu Hồng Thiên Bá chỉ lo nhìn bên trên bầu trời lôi kiếp. Lúc này hắn hàng đầu nhìn về phía trên đất thời điểm, mới phát hiện Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người vậy mà cũng ở trong lôi kiếp. Lúc này hắn nhanh chóng lui ra hơn 10 dặm, lo lắng cho mình cũng bị bọn họ cấp liên lụy lên. Lưu Hổ cùng Cát Sơn hai người đem Hồng Thiên Bá hận một gần chết. Muốn không phải Hồng Thiên Bá gọi bọn họ tới bắt Bạch Vũ, bọn họ cũng sẽ không có dạng này xuống tràng. Cho nên hai người bọn họ lúc này căn bản cũng không có phản ứng Hồng Thiên Bá. Dù sao bọn họ đều phải chết, đâu còn quản Hồng Thiên Bá thực lực là không phải mạnh hơn bọn họ, đâu còn quản Hồng Thiên Bá có phải hay không Tiêu Dao Thành thành chủ. Phá cho ta. Lúc này đợt thứ ba lôi kiếp lại đánh xuống. Sau đó Bạch Vũ trường thương lắc một cái, đạo này lôi kiếp liền trực tiếp bị hắn cấp xốc hết ra tàn. Giết. Đạo thứ tư lôi kiếp bị Bạch Vũ đánh tan. Chém. Thứ vương đạo lôi kiếp bị Bạch Vũ đánh tan. Liên tiếp có 45 đạo lôi kiếp đều hoàn toàn bị Bạch Vũ cấp kích phá. Lúc này Bạch Vũ cảm giác được, mình muốn đem tập kích tới lôi kiếp lại đánh tan, cũng không thể đầy đủ nhẹ nhõm làm được. Hiện trên bầu trời lôi đình đã bày biện ra một loại màu tím đen, đã hắc đến tím bầm, có thể thấy được lúc này lôi kiếp là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại lôi kiếp, cho dù là yếu một chút thần vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc tiếp được tới. Lưu Hồ cùng Cát Sơn trên người của hai người đã thêm rất nhiều vết thương, mà Bạch Vũ thì là tốt hơn không ít, thân thể của hắn sức khôi phục so hai người mạnh hơn nhiều. Mà lại lúc này hắn bởi vì làm người độ kiếp, mỗi một đợt lôi kiếp về sau, thiên địa lực lượng liền sẽ phản hồi năng lượng đến làm cho hắn tăng lên thực lực của mình. Đây là một người độ kiếp quá trình, đồng thời ra là một cái phúc duyên. Cái này phảng phất như là cá càng long môn một dạng. Một khi càng đi qua, như vậy thì hội ngư hóa long. Nhưng là một khi càng không qua, như vậy con cá này liền sẽ ngã chết tại long trên cửa đồng dạng. Độ kiếp này là giống nhau. Một khi vượt qua cái này một đợt lôi kiếp, như vậy đem thu hoạch được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu như không độ qua được, như vậy thì hội thân tử đạo tiêu. Giết. Bạch Vũ quát lớn. Lúc này Bạch Vũ quần áo trên người sớm cũng bởi vì lôi đình chi lực tồn tại mà biến mất không thấy. Lúc này hắn tại lôi đình chi trung lộ ra chính mình to con thân thể tới. Hắn hiện tại đã đem thân thể của mình co lại đến thường tiểu. Nếu như hắn phải gìn giữ chính mình ngàn trượng thân thể, muốn tiêu hao thân thể lực lượng là tăng lên gấp bội. Cho nên lúc này hắn biến thành thường tiểu về sau, hắn thụ lực diện tích liền nhanh chóng giảm bớt. Sau đó hắn trực tiếp hướng về tập kích tới lôi đình chi mâu đâm ra. Mũi thương đối mũi thương, lập tức cũng là một cỗ mãnh liệt tia chớp dọc theo mũi thương tràn ngập tại Bạch Vũ trên hai tay. Bạch Vũ hai tay một trận tê dại, kém một chút hắn ngũ hành thần thương thì tuột tay mà đi. Đây là Bạch Vũ thứ 46 đạo lôi kiếp, mà tại hắn vượt qua thứ 46 đạo lôi kiếp về sau, trên trời lôi kiếp mạnh hơn, lúc này lôi đình đã hóa thành màu đỏ tím, mà lại tại màu đỏ tím bên trong mang theo ánh sáng sáng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.